Chương 1578, chuẩn bị trở về Hoa Quốc. Cái kia tam trưởng lão Lý Tư là người tàn nhẫn bực nào, liền con trai của mình đều có thể hạ sát thủ, nhưng bây giờ lại xưng mình là tôn, theo ngoài mặt đến xem, không có nửa điểm dị tâm, căn cứ quan sát của nàng, Lý Tư hẳn là đã hoàn toàn thừa nhận chính mình. Bao gồm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người, đồng dạng đối với nàng một mực cung kính, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể mở một cái không đến nơi đến chốn đùa giỡn hết thệ các thứ này, cũng để cho Diệp Hoàn Hoàn khó tin. Nàng đến tột cùng là ai chẳng lẽ, trước khi không mất trí nhớ, chính mình thật sự là không sợ mình chủ tóc hối của ca chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn cứ gọi đến điện thoại của bắt đầu. Phong tỷ, trễ như vậy gọi điện thoại, có dặn dò gì bắt đầu dây tiếp? Người ở đâu? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ta tại bệnh viện theo mẹ ta, A bắt đầu nói. Tại bệnh viện cùng ngươi mẹ? Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sờ. Đúng vậy, ta trước không phải đã nói rồi sao, mẹ ta bị xe đụng, tại bệnh viện bắt đầu nói. Diệp Hoàn Hoàn không khỏi nâng chán, cái này mẹ của bắt đầu, hóa ra là thực sự bị xe đụng, nàng trước vẫn cho là cái này bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, mỗi một câu nói thật, bây giờ xem ra, ngược lại là chính mình hiểu lầm hắn chỉ bất quá, cái này lại cũng không thể trách nàng, bắt đầu nói mỗi một câu nói. Cũng không giống là lời thật bắt đầu, ta trước mắt viết nữa một quyển tự truyện có chút chi tiết nhớ không phải rất rõ, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ ta mấy năm trước rời đi độc lập châu à? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. 4 năm trước, A bắt đầu đúng sự thật nói. Phong tỷ, ngươi viết cao y di tự truyện, ngươi đem ta cũng viết vào A. 4 năm trong miệng Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm, không cho bắt đầu cơ hội tiếp tục lại nhải, lập tức cúp điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn còn nhớ đến, 4 năm trước cũng là nhiếp gia nhị tiểu thư. Nhiếp Vô Ưu mất tích thời gian, nói cách khác, Nhiếp Vô Ưu cùng tóc hối của ca là cùng nhau mất tích, chẳng lẽ Nhiếp Vô Ưu chính là tóc hối của ca? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc biến đổi. Nếu như mình là tóc hối của ca mà nói, vậy mình chỉ bất quá, cái ý niệm này mới vừa hiện lên, nhưng lại trong nháy mắt bị bóp vỡ. Căn bản không thực tế, Nhiếp Vô Ưu nếu quả thật là tóc hối của ca, Nhiếp gia chủ mẫu cùng Nhiếp Vô Danh, thậm chí toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp, cũng không biết lại nói. Tóc hối của ca sớm mấy năm còn làm qua Nhiếp gia sự tình trùng hợp, thật sự là quá nhiều, Diệp Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều đã bắt đầu không đủ dùng. Mà chính mình kết quả có phải là tóc hối của ca hay không, nàng không cách nào làm ra một cái cực kỳ phán đoán chuẩn xác. Hy vọng học viện Xích Diễm viện trưởng có thể giúp ta khôi phục ký ức. Diệp Hoàn Hoàn khẽ than thở một tiếng, trong miệng lẩm bẩm. Hiện nay, hết thảy đều là tốn công vô ích, chỉ có chính mình khôi phục ký ức. Tất cả mọi chuyện, có lẽ mới có thể chân tướng rõ ràng. Mà khôi phục trí nhớ tất cả hy vọng, chỉ có học viện Xích Diễm trừ cái đó ra, Diệp Hoàn Hoàn âm thầm quyết định, chính mình gần đây, hẳn là trước tiên trở về Hoa Quốc một lần. Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm sự tình, không dễ kéo quá lâu, hơn nữa, nàng bây giờ, đã hoàn toàn nắm trong tay Không Sợ Minh. Nếu như, mình có thể mang theo Không Sợ Minh thế lực, trở lại Hoa Quốc, tư gia làm phản một chuyện, nhưng cũng có thể tùy tiện hóa giải. Về phần Diệp Y Dĩ Y đám người, liền làm cho các nàng rửa sạch sẽ cổ, chờ đợi mình. Diệp Hoàn Hoàn quyết định, chờ đi trước học viện Xích Diễm báo cáo, trở thành học viện Xích Diễm học sinh mới sau, liền có thể trở lại Hoa Quốc. Một đêm yên lặng lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Hoàn Hoàn mắt lim dim buồn ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại vang, chợt theo bản năng nhận nghe điện thoại. Sớm. Một vệ tâm thanh ôn nhu từ trong điện thoại truyền ra. Kỳ tu Nhiễm Diệp Hoàn Hoàn nhất thời thẳng đứng lên, hoàn toàn không có buồn ngủ. Tiểu Phong, ngươi nên đi học viện Xích Diễm báo cáo. Kỳ tu Nhiễm nhẹ giọng nói.